Thầy Chư Tăng Chư Ni hết 100 bài rồi, cái đạo tràng bao nhiêu có 300 bài. Vậy thì quý vị học chừng nào mà tiến, chừng nào giáo pháp được phổ biến giờ. Quý vị chỉ dành nhịn ăn một món quà nào đó 50,000, mua mấy cái bài gửi đi cho biết rồi thu tiền lại cũng được nữa, nhưng không ai làm. Thua, chúng tôi đành chịu thua. Cho nên giáo huấn trong Phật pháp không có người, có giỏi bao nhiêu cũng không có người. Lễ lộc á, tới 50,000 người học như vậy hàng tuần, như vậy ngày Chủ nhật á là 53,000 người, ngày thứ năm á cũng gần có 700-800 người. Nhưng mà nói ai ở lại đây khiêng bàn dọn dẹp đi thì ai cũng ra đi về hết. Mấy ông thầy khiêng lấy ghê chất dẹp muôn cầm lưng, ông làm biến ông vô chất cái nhà phòng cánh tiết một nửa phòng. Tôi đi xuống tôi thấy, tôi nói ông nào chất nè, cái ông này xuống xăm mối, ông kia xong xuống con chất ẩu quá. Cũng vậy, huấn luyện cái cấp trung cấp này chưa đạt được thì làm sao huấn luyện với tới quý vị. Cho nên phải thực tế thôi. Và khi chúng tôi huấn luyện như vậy thì quý vị về nhà quý vị huấn luyện con quý vị vậy. Bây giờ tôi không thả lỏng nữa, được việc là tan việc nhà, lo việc bên ngoài, chỗ nào mời cũng đi, chỗ nào cũng lo, mà việc trong nhà không chu toàn. Cho nên năm nay tôi phải chu toàn lại trong nhà, sắp từng bước đi của từng ông điệu, sắp từng bước đi của từng người Phật tử, sắp từng cái lối ngủ. Tối ngủ phải thích đèn pin đi soi coi ông nào ngủ ngửa ngủ nghiêng, ông nào ngủ ngửa ngủ nghiêng lớn mà kệ, roi đát vô đít thôi. Thì tự nhiên á, tổ đình Quan Thế Âm sẽ có một cái nơi mà có nhiều người ngủ giống như Đức Phật ngủ. Nếu nằm không yên á, thì ngồi sao yên, ngồi không yên thì làm sao đứng cho yên, đứng không yên làm sao đi cho trúng. Cho nên phải thực tập ngay. Và chúng tôi sẽ đi đến từng nhà, cách nào chúng tôi đang nghiên cứu, nhất định phải huấn luyện như vậy. Phương pháp ngồi của bài số 3 khóa 4 mới chỉ sơ lược cách ngồi, chứ chưa giảng giải rõ ràng cách ngồi. Và nhất là chưa có sự hướng dẫn tỉ mỉ là lúc ngồi thì hai bàn tay làm gì, để ở đâu. Chưa hướng dẫn nên giới tu học Phật bắt chước Đức Phật để hai bàn tay chồng lên nhau, 10 ngón đụng nhau, hình ảnh Đức Phật ngồi tham thiền với cội Bồ Đề. Ai cũng nói chúng con bắt chước Phật mà sao phải nói sai à. Như vậy là quý vị đốt giai đoạn học Phật còn đang sơ cơ mà ngồi thế ngồi theo trình độ của Đức Phật khi tham thiền 49 ngày để thành Phật. Quý vị mong thành Phật chưa thành Phật được đâu. Làm như vậy thì nguy hiểm vô cùng. Quý vị sẽ được nghe tại sao nguy hiểm trong bài này. Nếu hôm nay không đủ giờ thì bữa sau nói tiếp. Đức Phật kiết ấn tọa thiền dưới cây Bồ Đề là Ngài đã tu luyện 6 năm ở rừng Lộc Quyển. Lúc ở rừng già, Đức Phật đâu có để chồng hai bàn tay lên nhau. Chúng ta nghĩ sai, bắt chước sai, không chịu truy tìm nguyên nhân nên càng tu càng bệnh trầm trọng. Cá nhân chúng tôi đã trải qua kinh nghiệm đau thương này. Quý vị, vị nào đã thấy cái hình ống nhôm 32 cái lô của tôi thì quý vị biết tôi đã trải qua. Cuốn lưỡi lên, cuốn lưỡi đàng hoàng và hai bàn tay chồng nhau giống Đức Phật. Chồng riết cháy gan gây mọt cháy tim rồi mổ cắt bỏ cái túi mật luôn. Ra lách là nát nhừ cái phổi tiêu tàn luôn. Và đến nỗi đi tới chỗ đau tiểu đường, khi cái la lách không chịu nổi chức năng. Bài học này Bố Túc cũng chỉ mới trình bày đại cương từng thời kỳ diễn biến của hai bàn tay, khi nào thực nghiệm tu luyện mới đi vào chi tiết. Nghĩa là chỉ viết cái sườn thôi, và quý vị phải được thực hiện hướng dẫn tại lớp học. Bây giờ quý vị nghe qua các thời kỳ của hai bàn tay. Thời kỳ thứ nhất là hai bàn tay không hợp nhau, chỉ khít lại để trên hai đùi. Thời kỳ thứ hai, hai bàn tay hợp nhau nhưng chỉ có bốn ngón giáp nhau. Thời kỳ thứ ba, hai bàn tay hợp nhau theo tư thế dựng đứng trước ngực nhưng chỉ có bốn ngón giáp nhau theo đúng bát diệp liên hoa ấn. Thời kỳ thứ tư, hai bàn tay hợp nhau chồng lên nhau, mười ngón giáp nhau giống như Đức Phật kiết ấn tọa thiền dưới cội bồ đề. Đó là thời kỳ thứ tư rồi đó. Thời kỳ thứ năm và còn nhiều thời kỳ kế tiếp, hai bàn tay biến thành ấn cam lộ, ấn chuyển pháp luân, xuất địa ấn, vân vân. Có người hỏi căn cứ vào đâu, ở tạng kinh nào mà lập văn tự như vậy? Chỉ nên là nói có sách mách có chính, chứ nếu mà mình nói họ nói sao cả nước nghe ai nói ở đây thầy Tông Bửu nói cái gì kỳ lạ vậy? Thì ngồi thiền là xếp tay hai tàu tay chồng nhau, mười ngón đụng nhau, chứ là thầy nói gì chia từng thời kỳ vậy? Đó. Cho nên họ hỏi ở cái tạng nào, tạng kinh nào. Căn cứ nhiều kinh ở tạp tạng, căn cứ mật truyền của chư tổ, căn cứ thực nghiệm tu tập và còn nhiều thực chứng cụ thể để căn cứ. Ví dụ Ngài Trí Giá Đại Sư nơi khẩu quyết, tức là tài liệu đề gọi là khẩu quyết, do Hòa Thượng Thanh Từ dịch, tổ sư dạy rằng, mật truyền rằng, hàng đệ tử khi ngồi thiền không được để hai bàn tay chồng lên nhau như Đức Phật tham thiền, mà phải cách xa bốn ngón, chỉ có sáu ngón gặp nhau, phương pháp số 2 của bài này. Vậy là khi hành giả ngồi thiền hoặc tịnh niệm, chồng hai bàn tay lên nhau, chỉ có hai ngón trỏ đụng đầu nhau, chỉ có hai ngón trỏ đụng đầu nhau và hai ngón vô danh cùng hai ngón giữa chồng giáp lên nhau để cho sáu ngón đụng nhau. Còn bốn ngón, hai ngón út và hai ngón cái không giáp nhau. Đó là thời kỳ thứ hai. Nói rõ hơn một chút vậy. Bây giờ đó, nói qua 5-6 thời kỳ là tổng quát. Bây giờ đi vào chi tiết nè. Chi tiết tiết thêm từng thời kỳ. Hôm nay quý vị sẽ nghe chi tiết chỉ có thời kỳ thứ nhất mà thôi. Quý vị viết đem cái bài này về để cất thôi, và quý vị đọc đi đọc lại để hiểu thôi, và quý vị chỉ thực hành lời thời kỳ thứ nhất mà thôi. 2-3 năm sau quý vị mới có quyền nói tới thời kỳ thứ nhì. Còn ai láo táo làm có nguy hiểm thì chịu, cho chúng tôi không chịu. Trúng thuốc độc á, chở đi nhà thương xúc ruột được, và cũng có thuốc tim để giải nó ra. Mà tu sai á thì vô phương cứu chữa. Mà nó không phải chết cái thân mạng không, mà nó chết luôn cái tuệ mạng nữa. Cho nên năm nay quý vị được nghe cái phần thứ nhất của thời kỳ thứ nhất, hai bàn tay cách nhau. Sự diễn biến hai bàn tay thời kỳ thứ nhất của tư thế ngồi. Ngồi theo tư thế kiết già hoặc bán già, hay là ngồi ghế thõng chân, cũng đều phải giữ đúng tư thế lưng thẳng, đầu cổ thẳng, bàn tay năm ngón khít nhau. Bàn tay năm ngón khít nhau. Xí nữa tôi biểu quý vị giơ bàn tay năm ngón khít nhau á, để quý vị giơ thử coi nó có khít nhau hay không. Bây giờ quý vị giơ bàn tay mặt lên trước, giơ lên trên cao, xoay cái bàn ngửa vô mặt tôi để tôi coi thử quý vị coi giơ đúng không. Giơ tay mặt á, một bàn tay mặt thôi, một bàn tay mặt thẳng lên, đưa giơ cao lên vậy. quý vị nhìn với nhau. Đấy lên nữa, đấy lên nữa. Quý vị nhìn với nhau. Khít chưa? Khít chưa? Độ chừng 30% là khít, còn 70% là không khít. Khít cả ngón tay cái, chứ không phải khít bốn ngón này thì ngón này nằm riêng đâu. Phải không? Độ chừng 30% á, khít còn 70% là sai. Bây giờ tôi nói á, quý vị mới đưa cái ngón cái vào rồi đó. Vậy thì giờ quý vị giơ lên cái bàn tay trái lên, tôi coi coi, giơ bàn tay trái lên coi. Khít chưa? Ngay tới giờ này, khít chưa? Ai không nói mình khít? Nếu nói mình khít thì mình dơ làm chi? Để cho người khác dòm thử mình có khít hay không chứ. Chưa khít. Đố quý vị tại sao? Khít ở dưới này, nhưng mà lên ở trên cái đầu ngón tay nó hở ra. Đó, thấy chưa? Chưa ai khít hết á. Tôi nói thiệt vậy. Bây giờ không được phần trăm nào anh. Bây giờ quý vị nghe, tại sao chúng tôi bắt buộc quý vị phải khít? Ngón tay cái là nó đưa thẳng lên, nó hút chất mộc ở trong không gian. Ngón tay trỏ nó hút chất lửa trong không gian. Cái ngón tay giữa nó hút chất đất trong không gian. Cái ngón tay áp út vô danh này nó hút chất kim trong không gian. Và ngón tay út hút nước trong không gian. Năm ngón tay nó có năm cái tác dụng của năm đầu ngón tay: mộc, hỏa, thổ, kim và thủy. Cái ngón cái sinh ra ngón trỏ sinh ra ngón, ngón giữa sinh ra ngón vô danh, ngón vô danh sinh ra ngón út. Quý vị thấy tôi nè, có lúc đó tôi bắt bằng ngón út, mà có lúc đó tôi bắt bằng ngón áp út với ngón tay cái. Khi nào lên tới thời kỳ thứ năm, tôi sẽ giảng cho quý vị nghe từng chiếc ấn. Còn bây giờ khoan đã, giảng thêm cái đầu quý này nó loạn mất. Quý vị chỉ biết là năm ngón tay nó là ngũ hành kim mộc thủy hỏa thổ, cho nên phải xích lại với nhau để cho nó liên kết với nhau, nó kết thành. Khi nó dựng lên nó hút vào á, để ngày tới nó hút vào, nó hút đủ kim mộc thủy hỏa thổ để bổ trợ cho cơ thể, nó hòa hợp với cơ thể, rồi nó hỗ trợ cho cái trí tuệ mình tu, nó mới đắc. Lý mà không có sự thì không bao giờ đắc hết. Tại sao quý vị đưa bàn tay lên nó không không khít? Tôi đưa lên cũng đâu có khít đâu. À, giờ mà thấy cái đèn đâu có khít đâu. Ai giơ lên thử đây, đâu có khít. Bây giờ quý vị nghe, đây là cái mẹo. Nếu vậy mà không bày cái mẹo, vậy mà không thực hiện tại lớp, hôm nay tôi làm mà tôi chẳng bộ vị nào cũng để khít hết, có khít ở đâu mà nó thu được cái mộc thủy hỏa thổ. Cho nên bài học này rất cần thiết. Quý vị tốn bao nhiêu cũng phải bỏ ấn tâm cái bài này mới phải. Nè, rồi đây chúng tôi sửa kỹ cho tới kỹ 12 bài chúng tôi đóng tập, rồi quý vị ấn tâm hoặc đặt ra, rồi chúng tôi đưa cái kiếm việc tôi in thành sách để giúp cho đời. Bây giờ quý vị nghe cái mẹo nè. Bây giờ quý vị muốn cho năm ngón tay khít lại, kể cả đầu ngón tay cũng khít lại, thì quý vị phải cái bàn tay lại chút. Còn nhiều vậy thôi, không có gì. Lại chút là nó khít hết, không có cái nào nhả ra hết. Còn quý vị ngớn ra vậy, nó vừa mỏi cái gân mà nó vừa không khít đầu ngón tay. Đó chưa? Bây giờ mới để thứ dòm thử bà nào bây giờ mới thấy. Tới hôm nay bàn tay của mình mới khít, còn từ trước tới nay ngồi không có khít gì hết. Rồi không thầy có mày làm nên không? Bàn tay đúng tư thế thắng, đầu cô thắng và năm ngón tay khít nhau. Muốn vậy bàn tay hơi cong một chút, bàn tay mặt á, tức là bàn tay phải đó, để trên đùi phải, bàn tay trái để trên đùi trái. À, bây giờ tôi coi quý vị để tôi nè. Quý vị ngồi thẳng lưng, ngồi theo tư thế thiền đó. Tôi hô Phật tử quý vị tinh tấn để chuẩn bị ngồi thiền, ngồi tịnh niệm. Chú Phật tử, quý vị ngồi thẳng lên. Cái ghế của quý vị ngồi nó không đúng cách, nó súng. Bây giờ tạm ngồi, tuy nhiên phải ngồi cho đúng cách. Lưng thẳng, cổ thẳng, đầu thẳng, mắt nhìn xuống thẳng. Bây giờ quý vị xè bàn tay mặt để trên đùi mặt. Đó, để lên coi nào. Xè bàn tay trái để lên đùi trái. Để coi nào. À, bây giờ tôi bắt đầu nhìn nè. À, bây giờ người thứ nhất trật, người thứ nhì trật, người thứ ba trật, người thứ tư trật, người thứ năm trật. Hàng này năm người đầu trật hết. Hàng này người thứ nhất trật, người thứ nhì trật, người thứ ba trật, người thứ tư trật, người thứ năm trật, người thứ sáu trật. Sáu người này trật hết. Vậy thì lớp này để trật hết trơn. Cái lầm của chúng tôi nó mới chết chứ. Hôm nào nay tôi nói quý vị để trúng hết rồi, chứ đâu có kiểm soát đâu. Bây giờ ví dụ cái tay này, cái đầu gối, cái video này là cái đầu gối không? Cái ngón tay á, chỉ được để ngang cái đầu gối thôi, chứ không có thù ra gì, cũng thụt vô. À, không có lò ra mà không có thụt vô. Hai nữa là thắng, thắng ra như vậy. Trên cái vai xuống thẳng, cái tay để là thẳng, chứ không có khuỳnh ra gì. Trong cái nách quý vị không bao giờ là có một cái kẽ hở, dù là kẽ hở bằng cái cọng tâm xía răng cũng được, xít lại thẳng ra, không để quẹo ra gì, không để quẹo gì. Là vì cái thắng á, nó mới liên kết được cái những dây thần kinh trong cơ thể quý vị. Và có những cái tượng Phật á, có những người phá hoại đạo Phật, họ in ra, họ phát hành, họ ngồi thiền á, hoặc ngồi về trong cái này á, nó xin lỗi ha, đúc có chạy đâm tiêu vô cũng lọt nữa. À, cái nách đó đúc có chạy đâm tiêu vô cũng lọt nữa. Học trò võ đó mà bước lên đó, vừa đến sửa tấn vậy đó, mà cái nách đó trống á, ông thầy võ đá một cái chỗ lăn với sân khấu. Tuyệt đối không bao giờ để nách hẻ. Nách hẻ đối phương chưa đánh mà gió luồn vào nách thì cũng đủ chết rồi. À, cho nên khi ngồi thiền quan trọng nhất hai cái nách. Nhưng mà không co ro khóm rốm phun đầu gì. Tôi ngồi thẳng rồi đấy chứ. Kẹp cái nách lại, cố kẹp cái nách lại. Nó không cố gì hết, tự nhiên thái thỏng. Và bàn tay từ trong này đưa ra thẳng này, chứ không phải quẹo gì. Phải quẹo gì? À, không thể chậm tới, không thể chậm lui. Khi mình ngồi hai bàn chân để chậm hai bàn chân, không tránh né chỗ nào. Hai bàn chân á, có người bàn chân dài thì nó dễ, có nhiều người bàn chân ngắn á, thì không có chỗ để. Hoặc có người chùm chân quá dài ra để chậm hai bàn chân. Ở đây không có chỗ để quý vị ngồi, tuần sau có lẽ phải mời ngồi xuống đất ngồi thứ và làm một con đường để chúng tôi quay phim. Nè, tới một độ phải như vậy, quay phim từng người, từng người, từng người, từng người. Rồi về tôi coi lại. Và nếu cần nữa, mỗi vị mang cái tên ở trước bụng á, rồi quay tên cái bà nào cái tên đó mà trật á, mời lên. Mỗi người mang cái tên và cái địa chỉ. Học làm Phật mà không kỹ lưỡng như vậy thì đã biết chừng nào thành Phật sao. Đó. Bây giờ quý vị để ra, để trở lại xuống đi. Quý vị để lại một lần nữa. À, bắt đầu. Ngay đầu gối, ngay đầu gối, cong vừa vừa thôi, không quá cong. Bên này cong vừa vừa chút, cong quá cong, ngay chút nữa, vừa cong chút xíu thôi. À, ông chút quan xe tới ngay đầu gối, rồi thẳng lưng lên, mà thẳng lưng chết xong rồi dựa ngửa ra chi? À, tại sao nó không có ngay đầu gối? Chờ tới chút nữa. Đó là vì chân không thẳng, tay không ngay đầu gối là lưng không thẳng. Người cao thì cái tay cao, cái người thấp là thấp thấp. Thầy chúc phước chưa ngay đầu gối là cái lưng thầy không rời khỏi cái lưng ghế. Chồm tới trước nữa, chồm tới nữa. À, ông đại đức tôi mà cũng trật thì đâu có phải là Phật tử. Thầy nguyên viên hai bàn chân tréo là không được. Đó, để cách ra một chút, cái chân phải đều ra như thế này, chân đều với cái thân người. Vị nào mà chân chưa đều là không được. Thầy nguyên viên xe cái chân ra chút nữa, xe chân ra chút. Đó, à, cái tay thầy nguyên viên cong lên một chút. Đó, thấy chưa? Đừng nói mang đại đức mà còn trật ra quý cô, quý chú làm sao không trật ha. Giãn cái chân ra chút. Giãn cái chân. Đầu giãn cái chân ra. À, đó. Cái tay nghiêng trở lại một chút cho không phải úp vậy. Đó, chút nữa. Xê tới trước một chút. Xê tới. Nhóm cái lưng ra, đừng cho cái lưng dính trong ghế. Đấy, thật là khó không? Mới cái hàng trước á, đã trật hết một nửa rồi. Tôi lý thuyết lại nè. Lưng thẳng, quý vị không được dính cái lưng vào trong cái ghế. Vị nào dính cái lưng trong ghế là trật rồi đấy. À, để đo coi mình á, ngồi có thẳng hay không, thì bốn cái ngón tay, bốn đầu ngón tay ngay cái đầu gối, đem cái gì mà sợi dây nhợ mà văng á, thì nó thẳng ro. Tay con người không được quyền kéo vô trong, cũng được lố ra ngoài. Đầu ngón tay hơi cong cong lên một chút, à, trong có cong hung mà cũng có quẩn ra. Ngồi rất thoải mái, không có lấy gân, không có gượng. À, hai cái cánh tay, hai cái nách ép lại một cách thông thả. Đã. Về tối nay quý vị tập ngồi trong 5 phút tới 10 phút. Ai ngồi nhiều thì ngồi 15-20 phút. Trong thời gian ngồi nhớ phải sửa. Quý vị ngồi có giỏi mấy giỏi, đợi chừng 5 phút tới 10 phút là quý vị ngồi cong ngày chút. Đã. Cho nên sửa lại, cứ 5 phút là sửa lại thế ngồi. 5 phút là phải giữ lại thế ngồi. Chừng nào mà quý vị ngồi một giờ đồng hồ á, mà nó không sửa là quý vị thành công rồi đó. Quý vị ý thức được chưa? Ý thức là ngồi vậy trúng chưa? Bây giờ lớp học á, nhiều lắm là 60% ngồi trúng thôi. Nhiều lắm á. Tôi mong rằng quý vị đọc tài liệu và anh em, chị em, bạn đạo ngồi thử với nhau, người này chỉ người kia, từng nhóm thì càng tốt. 2 hoặc 3 tuần nữa chúng tôi ôn lại để chúng ta toàn lớp là 100%. Cầu chúc cho quý vị thấm sâu vào từng pháp môn tu, lý cũng như sự, tánh cũng như tướng, hiểu biết và phải thực hành. Và thực hành giây phút nào quý vị đắc ngộ giây phút đó. Nguyện xin chư thiên chư tiên, chư thần chư thánh, các vị thiên vương, long vương, nhân vương và hầu hết tất cả các pháp giới hãy quy về với cái bản lai diện mục của chính mình, hãy quy về với cái pháp diệu để chúng ta thấm sâu vào con đường giải thoát và phổ truyền chánh pháp để cho đời vui, để cho đạo hiển, để cho tất cả quý ngài và chúng tôi đều có phước đức và công đức phước huệ chúng ta song tu. Và xin hồi hướng trọn vẹn thời pháp hôm nay đến cho tất cả quý ngài, quý vị, các pháp giới chúng sanh đồng chim lợi lạc, quý vị đạo hữu, chư tăng chư ni hiện tiền ở đây, ai ai cũng được đều nhường chim công đức, cầu nguyện tam bảo chứng minh và gia hộ cho toàn thể quý vị. Hôm nay chúng ta nghỉ hát bữa sau là chúng ta hát. Bây giờ quý vị đứng dậy để dậm chân tại chỗ, đứng. bây giờ dậm chân theo thế Nam Mô A Di Đà Phật, nghĩa là tập đi đó, tay á cho nó rung đều nhẹ nhẹ, cũng như mình đi đánh xa vậy đó. Về quý vị chú, quý vị bắt đầu là chân mặt nha. Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô. Quý vị niệm đi. Nam Mô A Di Đà Phật. Đứng lại, đứng. Quý vị dậm trật rồi, trên này tôi nhìn xuống tôi biết quý vị dậm trật rồi à. Nó như một rừng cây lắc lư. Đấy. Nam là cái chân mặt, Nam là cái chân mặt, Mô là cái chân trái, cho nên toàn rừng cây lắc lư theo chiều gió. Còn ở đây rừng cây không lắc lư theo chiều gió, mà cái cây này thì ngã đầu lên, cái cây kia ngã đầu xuống, dậm chân tại chỗ mà chưa rập làm sao đi cho rập, phải không? Bây giờ quý vị chú ý, bắt đầu ở lại nè. Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô. Quý vị đứng lại, hai bên đây đi dậm trúng khoảng chừng 80-90%, còn chính giữa đó dậm trúng có 70% mới đều nhau á, chứ không phải là đúng hay sai sai, nên là chưa đều. Quý vị nhớ Nam là chân mặt, nhưng mà riêng tôi thì Nam là chân trái, chứ không mà quý vị bắt chước theo tôi, hiểu không? Tôi dậm chân trái tức là nó trùng với quý vị, cho cái đầu tôi nó cũng ngã theo như quý vị, nhưng mà tôi phải dậm chân trái. Lần thứ nhất á, tôi dậm theo chân mặt, cho nên quý vị có nhiều người ngó tôi dậm trật lắc. Bây giờ quý vị chú nè, chú bắt đầu. Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Rồi tốt rồi đó. Bây giờ uống mình một vài cái rồi chúng ta niệm. Uống đi. Uống đã quá mỏi không? Uống à, uống tự do đi. Rãng không? Rồi thôi, chúng ta niệm hồi hương. Con nguyện mến thương muôn loài, con nguyện mến thương muôn loài, con nguyện mến thương muôn loài, nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả bà tử